Vô địch kiếm vực, chương 130, 130, kiếm tâm thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Dương Diệp lại có thể chống lại hắn uy thế. Trụ vương trong mắt lóe ra một đạo kinh ngạc cùng tán thưởng, tuy rằng chỉ là hắn không tới 1% uy thế. Phải biết, 1% này uy thế, coi như là một ít vương giả cảnh cũng là chống lại không được. Mà thiếu niên trước mắt này nhưng là mạnh mẽ chống đỡ đi thôi rằng trụ vương trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng Dương Diệp chịu đựng cái kia vô hình uy thế không chỉ có không có yếu bớt, trái lại là càng ngày càng nặng, điều này làm cho Dương Diệp ý thức cũng bắt đầu từ từ bắt đầu mơ hồ. Kiếm giả, nên có phong mang, ninh chiết không loan. Tâm vô tạp niệm, kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp. Đột nhiên, Dương Diệp nhớ lại kiếm tông sân luyện võ trên đá tảng kiếm bên trên kiếm tông tổ sư lưu lại một đoạn văn, lúc này trong đầu hắn không ngừng bồi hồi đoạn văn này, rất nhanh. Dương Diệp chậm rãi biến tâm cảnh sáng rực, đem hết thảy hỗn loạn ý niệm, từng tia một chóc ra. Cùng lúc đó, hắn cái kia nguyên bản muốn quỳ trên mặt đất đầu gối càng là chậm rãi trực lên. Ồ, kiếm tâm thông minh, trụ vương trong mắt lóe ra một vệt bất ngờ vẻ, chợt, trụ vương sắc mặt nghiêm nghị lên. Nếu như thiếu niên trước mắt này chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý, vậy cũng chỉ có thể để hắn hơi hơi bất ngờ mà thôi, nhưng nếu như là kiếm tâm thông minh, cái kia cho dù là hắn, cũng đến coi trọng. Kiếm tâm thông minh, cùng kiếm ý như thế, thuộc về kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới. Kiếm ý có thể rất lớn phạm vi tăng cầm kiếm tu sức mạnh cùng áp chế ràng buộc đối phương. Mà kiếm tâm thông minh nhưng là có thể làm cho tu kiếm giả kiếm đạo chi tâm càng thêm thuần túy, sẽ không bị bất cứ sự vật gì mê hoặc, có thể sáng tỏ tất cả bản chất của sự vật. Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp. Chỉ chính là này kiếm tâm thông minh, bởi vì kiếm tâm thông minh giả, không bị vạn pháp xâm. Lĩnh ngộ kiếm ý người, trụ vương gặp rất nhiều, thế nhưng kiếm tâm thông minh giả, hắn chưa từng thấy, chỉ nghe qua một người, vậy thì là năm đó đánh khắp cả Nam vực không có địch thủ, được xưng kiếm thánh kiếm tông tổ sư, Tiêu Giao Tử. Hiện tại, hắn lại gặp được một cái, không chỉ có như vậy, đối phương còn lĩnh phép một y ngộ kiếm ý, lần này tư chất, cho dù là hắn. Cũng không khỏi trở nên động dung. Một bên Huyên Nhi sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt không khỏi lộ ra một vệt cay đắng. Kiếm tâm thông minh, vậy thì đại biểu sau đó tất cả ảo thuật cùng pháp thuật đối với người trước mắt này ở cũng không có một chút tác dụng nào. Không chỉ có là ảo thuật, chính là huyền kỹ. Người trước mắt này cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra sơ hở của đối phương, sau đó một kiếm phá. Nói chung, lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh Dương Diệp, chính là các nàng cửu vị thiên hồ to lớn nhất khắc tinh. Nếu như Dương Diệp trên người không phải có cái kia thần bí tiểu vòng xoáy, nàng sẽ không chút do dự tại chỗ đem hắn chém giết ở đây, bởi vì ở trước mặt hắn, nàng cửu vị thiên phú tất cả ảo thuật cùng thiên phú thần thông đều sắp trở thành phù vân. Một lúc lâu, Dương Diệp mở hai mắt ra, một luồng vô hình sóng khí đến trên người hắn đột nhiên lan ra, trong mắt, một tia không thể sát ánh kiếm chợt lóe lên. Làm như nhận ra được cái gì, Dương Diệp hai mắt lại nhắm lại, một lát, hắn mở hai mắt ra, sắc mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sát một phen trong cơ thể, phát hiện không chỉ có mình đã trở thành tiên thiên, quan trọng hơn chính là trong cơ thể hắn cái kia tiểu vòng xoáy không gian cũng biến lớn hơn rất nhiều, nguyên bản chỉ có thể chứa đựng chừng 50 người, hiện tại gần như có thể trang chừng 100 người. Ngoại trừ tiểu vòng xoáy không gian ở ngoài, hắn cái kia huyền khí chỉ cũng là biến lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản chỉ có bồn tắm lớn, hiện tại, cái này bồn tắm đã biến thành dài 5 mét, khoan 5 mét chân chính ao. Ngoài ra, hắn càng phát hiện, hắn kim sắc huyền khí cũng phát sinh biến chất. Hiện tại kim sắc huyền khí so với dĩ vãng càng thêm thuần túy. Tuy rằng bề ngoài rất khó nhìn ra cái gì, thế nhưng Dương Diệp có thể cảm giác được. Đương nhiên, Dương Diệp không phát hiện. Ở cái kia kim sắc huyền khí bên trong, có chút huyền khí hiện ra nhàn nhạt màu tím. Nói chung, hắn lần này không chỉ có lên cấp tiên thiên cường giả, liền ngay cả trong cơ thể cái kia tiểu vòng xoáy cũng tới cái đại tăng lên. Dương Diệp quay về thân thể kia càng ngày càng hư huyễn trụ vương thi lễ một cái, nói. Đa tạ tiền bối, hắn không ngốc, biết lúc trước người này dùng uy thế áp bức hắn, không phải muốn gây bất lợi cho hắn, mà là đang giúp hắn, còn nguyên nhân mà. Hơn nửa cùng cái kia hồ ly tinh có quan hệ. Trụ vương khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một vệt ý cười, nói. chúc mừng ngươi lên cấp tiên thiên, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ hai. Chấm, nếu như chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý, cái kia người trước mắt này vẫn là nhập không được hắn mắt. Thế nhưng đối phương đã kiếm tâm thông minh, này liền không giống nhau. Làm con rể của hắn, đã hoàn toàn có tư cách. Kiếm ý tầng thứ hai. Chấm, Dương Diệp ngẩn ra, chợt hỏi, tiền bối, kiếm ý cũng chia mấy tầng. Đương nhiên, người kiếm tông cường giả chưa nói với ngươi. Trụ vương có chút bất ngờ, Dương Diệp cay đắng nở nụ cười, nói, vãn bối đã không phải kiếm tông đệ tử, kiếm ý này phân cảnh giới, chính là sư phụ hắn Lâm Sơn cũng không nói với hắn lên, hắn cũng không biết là Lâm Sơn sư tôn không nói, vẫn là Lâm Sơn cũng không biết. Bất quá theo, để hắn nghĩ, này Lâm Sơn sư tôn hẳn là không biết, dù sao Lâm Sơn chủ tu chính là phù lục một đạo, đối với này kiếm đạo hẳn là cũng là xa lạ vô cùng. Người không phải kiếm tông đệ tử, trụ vương càng thêm bất ngờ, nói, lĩnh ngộ kiếm ý ngươi làm sao có khả năng không phải kiếm tông đệ tử đâu. Dương Diệp lắc đầu nở nụ cười, đúng là ai nhìn thấy hắn cũng có đem hắn cho rằng là kiếm tông đệ tử a, lập tức đem chính hắn cùng kiếm tông sự nói ra. Đưa ngươi trục xuất kiếm tông, trụ vương nghe xong Dương Diệp sau, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bật cười, nói. Này trục ngươi xuất kiếm tông người coi là thật là ngu không thể nói, nếu là cái kia túy đạo nhân biết được, không biết là nên cao hứng vẫn là tức giận. Túy đạo nhân, Dương Diệp không rõ, một cái thiên tư cùng ngươi đồng dạng kinh diễm mới tuyệt người. Trụ vương cười nói, năm đó hắn bởi vì giết nguyên môn người, do đó bị kiếm tông tông chủ trục xuất kiếm tông, nhưng mà còn không quá mấy năm, người này liền cùng ngươi bình thường lĩnh ngộ kiếm ý, càng là tự nghĩ ra thiên giai huyền kỹ. Vô cực nhất kiếm. Lúc đó nam vực, trẻ tuổi, khi, làm, mấy hắn số một, hắn lại trở về kiếm tông. Đối với cường giả loại này, Dương Diệp rất lại hứng thú. Ta đây liền không biết rồi. Trụ vương cười cười nói. Lúc này, một bên Tần Tịch Nguyệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước kiếm tông vì để cho hắn về kiếm tông thái thượng trưởng lão đứng ra đem trục hắn ra tông kiếm tông tông chủ giáng thành trưởng lão. Nhưng mà một thân ngạo khí hắn, làm sao chịu ăn này đã xong. Bất quá hắn tuy rằng không về kiếm tông, nhưng cũng đang thủ hộ kiếm tông. Có người nói là năm đó sư phụ hắn Lâm Trung trước bàn giao hắn. Hắn mặc dù đối với kiếm tông không có tình cảm gì, thế nhưng đối với sư phụ của hắn nhưng là cảm tình cực sâu. Bởi vì hắn năm đó nguyên bản là cũng bị kiếm tông tông chủ xử tử, là sư phụ của hắn dùng tính mạng bảo vệ hắn. Vì lẽ đó, ở sư phụ hắn Lâm Trung trước, hắn đáp ứng rồi sư phụ hắn yêu cầu, bảo vệ kiếm tông. Cũng chính bởi vì có hắn ở, nhân tài héo tàn kiếm tông đến hiện tại vẫn là 6 thế lực lớn, không có bị cái khác thế lực chiếm đoạt, bởi vì không có một cái thế lực không kiêng dè một cái nắm giữ kiếm ý hoàng giả cảnh cương giả. Xem ra ngươi Đại Tần quay về chút tông môn trong lúc đó bí sự rất là rõ ràng a. Một bên Huyên Nhi nhìn Tần Tịch Nguyệt, cười lạnh nói. Tần Tịch Nguyệt nhìn Huyên Nhi một chút, không có nói tiếp. Dương Diệp không nghĩ tới kiếm tông lại còn có lĩnh ngộ kiếm ý hoàng giả cảnh cường giả. Hơn nữa người này với hắn gặp gỡ lại như vậy tương tự, đều vẫn bị kiếm tông đuổi ra. Nếu như sau đó hắn nếu như trở thành cường giả tuyệt thế, này thiên trường lão hoặc là Tô Thanh Thi yêu cầu hắn cũng tới bảo vệ kiếm tông, hắn là đáp ứng vẫn là không đáp ứng đây. Rất nhanh, Dương Diệp lắc lắc đầu. Hắn bây giờ có thể không thời gian đến muốn những thứ này, lập tức quay về trụ vương ôm quyền, nói. Mong rằng tiền bối chỉ giáo, kiếm này sự tình, hắn vẫn là muốn làm rõ. Trụ vương khẽ gật đầu, nói. Kiếm ý phân 9 tầng, tầng thứ 9 còn gọi là đại viên mãn. Mỗi tăng lên một tầng, thực lực của ngươi sẽ hiện ra tăng lên. Tỷ như tầng thứ nhất, kiếm ý có thể đem thực lực ngươi tăng lên 3 phần 10, mà tầng thứ hai nhưng là có thể tăng lên 6 phần 10, cứ thế mà suy ra. Không chỉ có như vậy, kiếm ý đối với kẻ địch áp chế cùng ràng buộc cũng là cũng giống như thế. Ngươi bây giờ đối chiến so với ngươi nhược đối thủ, ngươi căn bản không dùng ra tay, sử dụng kiếm ý liền có thể ép đối phương sinh không nổi lòng phản kháng. Cường hãn như vậy, Dương Diệp có chút khiếp sợ, hắn biết kiếm ý có thể áp chế cùng ràng buộc đối thủ, thế nhưng không nghĩ tới, kiếm ý đạt tới trình độ nhất định thì lại có thể trực tiếp để đối thủ đánh mất sức chiến đấu. Hiện tại hắn chỉ là kiếm ý tầng thứ hai liền kinh khủng như thế, nếu như là tầng thứ 9 đây, cái kia lại sẽ cây ết ủng bố tới trình độ nào. Thật là khiến người ta chờ mong a. Ngăn chặn kích động trong lòng, Dương Diệp lại hỏi. Tiền bối, kiếm ý tầng thứ 9 sau khi đây. 9 tầng sau khi, trụ vương thấp giọng lẩm bẩm nói. Vậy hẳn là chính là kiếm vực đây, lấy kiếm làm gốc, tự thành lĩnh vực. Tiền bối, trụ vương nói rất nhẹ, Dương Diệp căn bản không nghe. Trụ vương lắc lắc đầu, nói. Người không muốn mơ tưởng xa vời, hiện tại cố gắng đánh thật căn cơ mới là chính kinh, còn kiếm ý bên trên. Ngươi ngày sau thì sẽ biết được. Tuy rằng vẫn là thật tò mò, thế nhưng Dương Diệp vẫn gật đầu một cái, không đang tiếp tục hỏi cái kia vấn đề. Cách chương.